đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 1175, kết cục 4, góc truyện audio.com. Đồng Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, thật là không đúng, phương diện này rất quỷ dị, bọn họ không thấy được lão nhân cùng mật phùng, tiểu nhạc nhạc bọn họ cũng không gặp đến. Chúng ta muốn tìm bọn họ, tuy rằng không tốt tìm người, nhưng bọn hắn cũng không thể buông tha cho như vậy. Sư Vương, ngươi thử xem, lúc này, người là không bằng ma thú. Trực giác của bọn chúng có đôi khi so với người muốn sâu sắc hơn. Là phía tây có người. Phía tây, Uất Trì Tà Dịch lôi kéo Đông Phương Ngữ Hinh hướng về bên kia đi đến, Sư Vương ở một bên chỉ điểm. Hình nhi, đã có thể nghe được bọn họ, tuy rằng bọn họ thở rất nhẹ, nhưng, vẫn như cũ, có chút dấu vết. Phải, chúng ta cẩn thận một chút, bọn họ đã vào được, ta lo lắng bọn họ sẽ. Lúc trước nàng cũng không nghĩ tới muốn độc chiếm này hay sao? Võ công của lão nhân kia không kém, nếu như ông ta thật sự sẽ đối phó chính mình, chỉ sợ. Được Phí Kỳ, ngươi cũng cẩn thận một chút, Đồng Phương Ngữ Hinh dặn, Phí Kỳ vội gật đầu. Đây là một cái huyệt dạng mê cung, có vô số cửa nhỏ, hơn nữa, càng khủng bố là, những cửa này, dĩ nhiên là. Không, trong cửa cái gì cũng không có, trống trơn, cũng không biết vị tiền bối kia đang làm cái gì. Cứ nghèo nàn như vậy sao, tốt xấu gì cũng nên cấp chút gì đó hữu dụng cũng tốt à. Tiểu nhạc nhạc chúng ta đây là muốn tới chỗ nào đi à? Tiểu hoan hoan ngồi ở trên người tiểu nhạc nhạc mà lúc này tiểu nhạc nhạc là bộ dáng hồ ly. Hoan hoan, cho ngươi tìm thứ tốt đi. Tiểu nhạc nhạc hưng phấn nói xong, nó đã cảm giác được vị trí quan tài. Ha ha, nó muốn cướp qua này nọ đến, mang tiểu hoan hoan tiến giai à? Nga, phải không? Đối với tiểu nhạc nhạc bé là 10 phần yên tâm. Đây là bằng hữu tốt nhất của bé, hắn cũng sẽ không hại chính mình. Tiểu hoan hoan vui vẻ nghĩ, chỉ cảm thấy xung quanh đang không ngừng động cuối cùng. Tiểu nhạc nhạc dừng lại, tiểu hoan hoan dương mắt nhìn lại thế nhưng nhìn đến một cái quan tài lớn màu đen. Quan tài màu đen, tiểu nhạc nhạc nhảy qua, vừa đến bên cạnh quan tài, bỗng nhiên siêu siêu một ít phi kiếm bay tới. Hừ, cái này muốn đối phó ta. Tiểu nhạc nhạc đối với ám khí này ói ra một ngụm, bộ lông trên người thế nhưng toàn bộ biến thành màu vàng. Mà vào lúc này, bộ lông màu vàng sáng bừng lên, ánh vàng chói lọi, đẹp đẽ nói không nên lời. À, đây là cửu vĩ hồ màu vàng. Không chung, bỗng nhiên có người hỏi. Giọng nói kia, mang theo vài phần khàn khàn, vài phần nghi hoặc. Đúng, hồ vương, màu vàng, nhan sắc chí tôn. Cửu vĩ hồ tượng trưng vương giả. Đúng, chỉ đáng tiếc là chẳng qua là một tiểu tử. Ta sẽ lớn lên, tiểu nhạc nhạc không vui chu miệng lên, hừ lạnh nói. Ha ha, Hồ Vương, ngươi tới chỗ ta làm cái gì? Giọng nói kia còn nói thêm, bởi vì lúc trước có địch thêm, tiểu hoan hoan cũng không cảm thấy kỳ quái, bé biết người này nói chuyện đã sớm chết, đây chẳng qua là ông ấy lưu lại thần thức mà thôi. Đương nhiên là muốn cho ngươi giúp ta, giúp ngươi, người nọ nghi hoặc nói xong, ngươi là Hồ Vương, đi thứ kia, Hồ Vương cần người hỗ trợ sao? Nàng không phải, tiểu nhạc nhạc chỉ tiểu hoan hoan, cách chương.